Đỉnh luyện thần ma, chương 1147, Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên hơn, nghe bên dưới đám người kia nói chuyện, hắn còn là biết được Diệp Tử Phàm này còn là đã từng cùng với Lại Văn Thánh Kỳ đám người phát sinh qua xung đột. Hơn nữa cái này Diệp Tử Phàm còn chiếm thượng phong. Cái kia 9 tên thiên kiêu đệ tử còn bị chịu thiệt nặng Văn Thánh Kỳ. Lý Chân Hiền mấy người kia hắn là có biết đến. Rất là nổi tiếng của cửu đại thánh vương gia tộc trong mấy ngàn năm trở lại đây. Bọn chúng là vượt qua rất nhiều tộc huynh, tộc đệ thiên tài bên trong gia tộc của mình để mà đăng lâm thiếu chủ vị trí. Điều này chứng tỏ thực lực của bọn họ không có bàn cãi. Cộng thêm nhiều thủ đoạn trong tay, như cùng Dung Tinh quyết hắn động thủ mà nói. Dù hắn có thắng được cũng là phải hết sức chật vật. Như thế thực lực cường đại, vẫn là bị cái kia Diệp Tử Phàm trấn áp đến không thở nổi. Hắn cũng là rất muốn biết. Cái này Diệp Tử Phàm là thần thánh tại phương nào đây? Hồi bẩm đại thánh tử, cái kia Diệp Tử Phàm ta là biết đến, hắn đến từ hạ giới tinh vực. Trong số khoảng hơn ngàn tên đạo thể hóa thần hạch tâm đệ tử đang có mặt tại bên trong cái động phủ này của Dung Tinh Quyết, có một người đứng ra, trả lời nghi hoặc của Dung Tinh Quyết. Hắn tên là Lý Bản Kiều, Lý Bản Kiều là thánh vương gia tộc Lý Gia, một cái dòng chính đệ tử, người khá sớm gia nhập vào Dung Tinh Quyết một cái trận doanh. Đối với lại chuyện liên quan đến Lý gia thiếu chủ nhà hắn vẫn là rất quan tâm đến, huống hồ Diệp Tử Phàm tên này bây giờ tại triều tịch thánh cung trong vòng đệ tử, trưởng lão cũng đã là một danh nhân, cái kia trận chiến tại Tiềm Long Sơn, muốn người khác không để ý đến cái này Diệp Tử Phàm cũng khó. Chỉ có mấy vị thánh tử, thánh nữ bên kia, là thân phận cao thượng, mắt cao quá đầu, thường ngày là bế quan không ra, không có để ý hay quan tâm đến Diệp Tử Phàm người này. Cũng có thể dễ dàng hiểu được. Lần này đại thánh tử hỏi thăm về cái này Diệp Tử Phàm, không biết là phúc hay họa. Lý Bản Kiều sau khi đem mọi tin tức mà hắn điều tra được về Diệp Tử Phàm hội báo cho Dung Tinh Quyết sau, trong lòng khá là lo lắng nghĩ. Lý Bản Kiều không thể không lo, với thực lực cường đại kia của Diệp Tử Phàm, như được Dung Tinh Quyết nhìn chúng, như vậy sau này vị trí số 1 ái tướng bên cạnh Dung Tinh Quyết không còn có phần của hắn nữa. Mà là chuyển qua Diệp Tử Phàm tên kia. Loại chuyện này rất có nhiều khả năng sẽ xảy ra, nhất là thời điểm viễn cổ chiến trường sắp sửa mở ra. Dung Tinh Quyết là đang cần người hơn lúc nào hết, nhất là những người có thực lực như họ Diệp kia. Thánh thể hóa thần, lại đi ngụy trang thành phàm thể hóa thần, Diệp Tử Phàm tên này cũng hết sức là thú vị. Nghe xong lời nói chi tiết của Lý Bản Kiều, Dung Tinh Quyết mỉm cười một cách quái dị nói. Theo như cái này Lý Bản Kiều nói, Diệp Tử Phàm xuất thân là bên dưới hạ giới tinh vực thổ dân, lần đầu tiên nổi tiếng là ra tay đem Dương Tử Vũ trấn áp tại Thượng Thánh Đài, theo sau danh tiếng vang dội tại triều tịch thánh cung chính là cùng một lúc trấn áp 9 tên thiên kiêu đệ tử, điều đặc biệt là tên này đối với lại Dương Tử Vũ hay những người còn lại khi ra tay cũng chỉ dùng một chiêu duy nhất. Nói tên kia là phàm thể hóa thần, cái kia là không có bao nhiêu người tin tưởng. Bao gồm cả Dung Tinh Quyết hắn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thánh thể hóa thần cường giả. Đây là triều tịch thánh cung rất là khát cầu thiên tài. Theo lý mà nói chỉ cần hiển lộ bản thân thể chất, tên kia là sẽ được tấn thăng làm thánh tử cấp nhân vật mới đúng. Nhưng vì cái gì Diệp Tử Phàm lại cố tình ẩn giấu đi thể chất của mình, cái này thật làm cho hắn có chút khó hiểu. Càng khó nghĩ hơn, triều tịch thánh cung cao tầng những tên ngụy thánh trưởng lão kia, rõ ràng là đã nhận biết cái này Diệp Tử Phàm thể chất, thế nhưng mà bọn chúng vẫn là mắt điếc tai ngơ, không báo cáo đi lên cho thánh vương bệ hạ, để cho ngài ấy sắc phong cái kia Diệp Tử Phàm làm thánh tử, đây là một cái thất trách rất lớn hành vi. Nên biết rằng hiện nay thánh cung là đang hết sức khát cầu những thiên kiêu như thế này, có thánh thể giả tại, thánh cung tại một cái hóa thần cấp độ. Chiếm rất lớn tiện nghi so với lại những tòa thánh cung còn lại a, đại thánh tử. Tên kia Diệp Tử Phàm thọ nguyên sắp hết, là một cái sắp chết đi thánh thể giả. Như hiểu được trong lòng của Dung Tinh Quyết đang là suy nghĩ cái gì, Lý Bản Kiều liền là lên tiếng giải thích nghi hoặc cho y hiểu. Thật ra sau khi trận chiến tại Tiềm Long Sơn kết thúc, không ít ngụy thánh trưởng lão là đã phát hiện ra được cái này Diệp Tử Phàm bất thường, cũng là đã diện kiến với lại Thanh Lôi bệ hạ. Để ngài ấy quyết định. Chỉ là hắn nghe nói Thanh Lôi bệ hạ nói tên Diệp Tử Phàm kia sinh mệnh chi nguyên đã sắp hết, cách ngày chết là không có xa, thế cho nên không có kết nạp y vào thánh tử một hàng. còn nói để cho cái này Diệp Tử Phàm theo lẽ bình thường nhập thánh cung, thế cho nên mới có chuyện cái này Diệp Tử Phàm tham gia phàm thể đăng thiên tháp thí luyện như hiện nay. Một tôn thánh thể hóa thần thân phận hết sức cao quý, lại hạ mình đi tranh giành một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Chuyện này có thể nói là xưa nay hiếm, từ hôm qua đến hôm nay, đã có không ít đệ tử, trưởng lão của triều tịch thánh cung, đang bàn luận về cái vấn đề này đâu. Nha, thì ra là như vậy, Dung Tình quyết gật đầu, thái độ hắn bây giờ đối với lại Diệp Tử Phàm có chút không hứng thú, tất cả mọi người có mặt tại nơi đây đều có thể nhìn ra được. Tất cả mọi người xung quanh, đương nhiên là hiểu vì cái gì Dung Tình quyết lại tỏ ra không còn hứng thú với lại cái này Diệp Tử Phàm như vậy. Một cái tên thọ nguyên sắp hết, hay nói trắng ra là một tên sắp chết thánh thể giả, không có bất kỳ một cái giá trị nào, quan tâm đến những người như thế, có cái lợi ích gì cho bản thân của mình đâu kia chứ. Hắc hắc hắc, đại thánh tử không quan tâm đến ngươi nữa, Diệp Tử Phàm, ngày chết của ngươi cũng không còn xa đâu. Lý Bản Kiều cùng mấy cái thánh vương gia tộc đệ tử xung quanh, nhìn thấy Dung Tinh Quyết không có còn quan tâm đến Diệp Tử Phàm nữa, trong lòng là âm thầm cười lạnh không thôi. Đương nhiên rồi, tên kia Diệp Tử Phàm đã làm nhục mấy tên thiếu chủ bọn họ nặng như thế. Tên kia bây giờ đã là kẻ thù chung của tất cả 9 cái thánh vương thế lực bên trong triều tịch thánh cung. Bọn họ chỉ chờ Diệp Tử Phàm gia nhập thánh cung khi đó sẽ sử dụng ra 10.000 âm độc biện pháp làm cho cái P8DNU này Diệp Tử Phàm muốn sống không được, muốn chết không có xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan ngại nhất của bọn họ là cái vị này đại thánh tử nhìn chúng cái này Diệp Tử Phàm, từ đó thu tên này về làm thân tín, như thế chuyện này thật sự có chút khó giải quyết. Nhưng giờ đây, Dung Tình Quyết không còn có hứng thú với lại Diệp Tử Phàm nữa, như thế là cái ngày chết của Diệp Tử Phàm tên kia cũng là sắp đến gần rồi. Nhất là Lý Bản Kiều, điều mà hắn lo lắng nhất cũng đã không có xảy ra, Dung Tình Quyết không có nhìn chúng Diệp Tử Phàm. Như vậy vị trí của hắn cũng sẽ không bị lung lay. Đại thánh tử, Diệp Tử Phàm tên kia tuy là sắp chết đến nơi, nhưng mà dù sao tên này cũng là một tên thánh thể hóa thần cường giả a, hơn nửa thực lực còn không phải bình thường thánh thể hóa thần có thể so sánh được. Hồ ly tinh này, trong lòng là đang suy nghĩ cái gì? Nghe cái kia Dương Tiểu Mi lên tiếng, vừa mới vui mừng chưa lâu Lý Bản Kiều tâm trạng xuống khá thấp, trong lòng của Lý Bản Kiều thầm mắng một tiếng. Có chút không hiểu. Cái kia Diệp Tử Phàm, như hắn nhớ không nhầm mà nói, là đã từng đem đại ca quá cố của cái này Dương Tiểu Mi đánh cho rất thảm, còn là cướp đoạt sạch sẽ công hiến điểm trong tay của Dương Tử Vũ. Như vậy có thể nói, Dương Tiểu Mi này cùng với lại Diệp Tử Phàm kia cũng giống như bọn họ cùng Diệp Tử Phàm. Quan hệ hai bên là địch chứ không phải là hữu. Trong cái này trường hợp, Dương Tiểu Mi đáng lý phải đâm Diệp Tử Phàm kia một vài đao mới đúng. Nhưng giờ đây cô ta mở miệng, là muốn Dung Tinh Quyết nhận Diệp Tử Phàm làm thuộc hạ, đây là trợ giúp một cách hết sức trắng trợn với Diệp Tử Phàm tên kia. Nguyên nhân nào làm cho cái này Dương Tiểu Mi thay đổi như thế này? Hay là do đại ca của cô ta đã chết, thế cho nên thù oán của Dương Tiểu Mi đối với lại Diệp Tử Phàm cũng là biến mất từ đây? Rất có thể là như thế này. Càng nghĩ, Lý Bản Kiều trong lòng càng cảm thấy mình suy nghĩ là chính xác. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.